Number 9, chương 01, góc truyện audio.com. Năm 216 trước lịch vũ trụ, địa cầu do cạn kiệt tài nguyên mà không thể thừa nhận được tốc độ nhân khẩu tăng trưởng, con người khởi động kế hoạch di dân tới các hành tinh khác trong hệ ngân hà. Nhưng dù cho từ nền văn hóa viễn cổ lấy được kỹ thuật siêu không gian di chuyển giữa các hành tinh, con người vĩnh viễn không thể tránh khỏi khơi dậy ngọn nguồn một cuộc chiến tranh tranh đoạt lãnh thổ. Năm 34 năm trước lịch vũ trụ, liên minh các tinh hệ từng có một kế hoạch bí mật, kế hoạch Sparta, tức là trong thời kỳ chiến tranh bồi dưỡng một chi đội bộ đội đặc chủng tác chiến, là một phần của quân đội chính thức. Binh lính trong chi đội này không phải thông qua huấn luyện nghiêm khắc những binh lính nhập ngũ được tuyển chọn mà tạo thành. Trong kế hoạch Sparta, binh lính là những đứa trẻ được sàng lọc nghiêm khắc theo từng thời kỳ phát triển của đứa trẻ mà phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc cả tuổi thơ đều ở trong một trại huấn luyện bị phong tỏa kín mít. Bọn họ được giáo huấn tất cả những kiến thức cơ sở mà binh lính cần biết, bao gồm những kỹ năng xung ống, ám sát, đấu phá, điều khiển thiết bị, truyền thông tin, v.v. Tại trại huấn luyện có những quy tắc thắng thua cực kỳ đáng sợ. Trong mỗi một lần huấn luyện, những ai không thể đạt được tiêu chuẩn liền bị xử tử. Bởi vậy khi chi đội này tiến vào chiến trường, nhân số kỳ thật không tới 100. Nhưng lực lượng, binh lính Sparta, này trong lần đầu tiên ra quân liền lập chiến công vang dội, chỉ bị thương 2 người, tử trận 1 người mà quét sạch 1.500 quân địch. Trận chiến này nhất cử thành danh, sau đó trong vô số trận chiến ngân hà thảm khốc, bất luận quân đội của liên minh tinh hệ nào cũng đều sợ hãi chiến đội ma quỷ này. Bởi vì trong đầu mỗi ma quỷ, đều không tồn tại bất cứ một loại tín ngưỡng tôn giáo nào, không tồn tại khái niệm thiện ác, bọn họ sẽ không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của trưởng quan dù mệnh lệnh là đưa súng lên hướng đầu mình bắn một phát. Bọn họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, không từ thủ đoạn tiêu diệt kẻ thù. Khởi đầu lịch vũ trụ trải qua vô số chiến tranh giữa người dân các hành tinh, tại tận cùng lễ tế máu rửa tội này, liên minh các tinh hệ do có được lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất đã thống nhất các hành tinh, cũng vì để thống trị vũ trụ, đổi tên thành Liên minh Ngân Hà Vũ Trụ. Lời của tác giả, trước tiên là nói qua một chút, chuyện này là lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh. Sau giờ, đương nhiên không phải tình tiết giống nhau, bởi vì mở đầu chuyện nhân vật cùng hoàn cảnh có giống nhau một chút, nhưng sau khi phát triển tình tiết không liên hệ nhiều đến phim, cho nên trước tiên nói rõ ràng, sau này đỡ khiến hiểu lầm. Sau giờ, tên tiếng Việt là Người Lính, được nước Mỹ sản xuất năm 1998, đạo diễn là Paul W.S. Anderson, nội dung phim nói về một xã hội thuộc thuyết vị lai, trong cái xã hội ấy một số con người từ khi sinh ra đã được chọn trở thành binh lính và được đào tạo theo cách trở thành những cỗ máy giết người vô đạo. Một trong những cỗ máy thành công nhất, dày dặn nhất là Russell đã chiến đấu chống lại đoàn binh lính mới, đặc biệt sau khi được tin là đã chết. Xác anh được tìm thấy trên hành tinh thuộc địa gần như bị lãng quên, nơi mọi thứ đều yên bình. Ở đó anh đã được dạy về những khía cạnh của cuộc sống. Nhưng ngay cả khi đứng lên chống lại binh đoàn mới, anh vẫn ủng hộ quê nhà. Khách chương.